Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 325 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đừng thấy, cảnh giới thần và cảnh giới người đứng đầu của các vị thần chỉ có 3 tầng. Nhìn sâu trông có vẻ đơn giản, nhưng mỗi một tầng đều là vực thẳm sâu, rất khó có thể vượt qua. Nếu đã có đột phá và tiến bộ, thì còn cần phải dựa vào cơ hội trong thiên địa nữa. Đặc biệt là 3 tầng của cảnh giới người đứng đầu các vị thần. Không có người bình thường nào có khả năng dễ dàng đột phá như vậy. Đã biết bao nhiêu người kẹt tại tầng thứ nhất của cảnh giới người đứng đầu các vị thần, họ không thể nào đột phá để tiến vào tầng thứ hai, cảnh giới bước được nửa bước đến bên bờ đối diện, chứ đừng nói gì là bước được tới bờ đối diện rồi đạt được sự chấp thuận của thiên địa, sau đó đột phá tiến đến bờ đối diện, hiểu rõ hết tất cả các quy tắc của thế giới này, canh giữa đằng sau cánh cửa nhân quả, trở thành cường giả vô song, sừng sững ở cái thế giới này. Mà một khi đột phá 3 cảnh giới của người đứng đầu các vị thần, đột phá tiến vào bờ đối diện, thì có thể trở thành cảnh giới chưa bao giờ được ghi lại trong lịch sử thế giới này. Tiên tri, cảnh giới tiên tri, không người nào dám muốn và cũng chẳng có ai dám bước vào. Bởi vì đó là một hư vô mờ mịt, không một ai thành công bước vào cảnh giới đó. Vô số tiền bối, người đi trước đã ngã xuống, người sau tiến lên, tiếp tục kéo dài kế hoạch tạo thần, chính là vì cảnh giới tiên tri này. Căn cứ vào điều đã được ghi chép lại, có rất nhiều tiền bối đã nỗ lực, một khi đạt tới cảnh giới tiên tri, có thể phá vỡ sự sống và cái chết và đạt được sinh mệnh sâu xa và kéo dài như vũ trụ. Cũng chính là kéo dài ý thức của vật dẫn, một số tác phẩm khoa học đoạt xác có chút hiệu quả bí ẩn như nhau. Nhưng mà cái này là ý thức của vật dẫn, không phải là dựa vào ý nghĩa đoạt xác theo kiểu truyền thống. Nó, vật dẫn, có thể là bất cứ thứ đồ vật gì. Đồng thời tiến tới cảnh giới tiên tri, có thể hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của văn minh thứ hai, tiến vào hệ thống văn minh thứ ba, vượt qua được văn minh thứ ba, thì đạt được chìa khóa để thực hiện văn minh thứ bốn. Đây là một hệ thống văn minh. Cho đến nay, xã hội loài người cũng chỉ có thể đo được khối lượng, chứ không thể nào tính ra được. Mà trong phạm vi toàn cầu, cảnh giới bị thất lạc đằng sau 3 cánh cửa, những con thú hung bạo và hệ thống văn minh mà lúc trước Trần Thiên Tu đã rình rập, đã là đỉnh cao của văn minh thứ hai. Hệ thống văn minh đằng sau cánh cửa của nhà họ Trần, cảnh giới đã bị thất lạc, đã đạt đến hệ thống văn minh thứ ba. Một khi tinh môn bị phá vỡ, những sinh vật ở bờ đối diện sẽ phát hiện ra thế giới này. Như vậy thì cái kết dành cho thế giới này sẽ là bị hủy diệt. Lúc này, Lèo trừng to đôi mắt, khuôn mặt của gã ta tràn đầy vẻ tức giận. Gã ta nhìn chằm chằm vào Trần mình. Cái người mà càng đánh thì lại càng mạnh này. Rồi gã ta giống lên một cách điên cuồng. Cái tên Phương Đông thấp kém chết tiệt kia, mau trả lại thanh kiếm, thứ vốn thuộc về gia tộc Xuyên của tụi tao đây. Nếu không thì tao sẽ giết mày ngay tại chỗ này. Ánh mắt của Trần Minh vẫn toát lên sự điềm tĩnh. Có thanh kiếm trong tay thì mọi việc lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Anh dùng giọng điệu khiêu khích mà nói với gã ta. Tôi đoạt lấy nó bằng bản lĩnh của tôi. Vì sao tôi phải trả lại chứ? Có bản lĩnh thì anh tự mình tới lấy đi. Mày đúng thật là muốn chết mà. Lèo nổi giận đùng đùng mà giống lên một tiếng. Gã ta thúc đẩy nguồn năng lượng lên tới mức cực đại, rồi bắt đầu phát động đòn tấn công thê thảm nhất nhằm vào Trần Minh. Lèo đã là vị thần đạt tới cảnh giới tầng thứ hai. Rất nhanh chóng thì gã ta sẽ đột phá, tiến vào cảnh giới thần tầng 3 mà thôi. Vốn dĩ khi đối phó với Trần Minh, một người chỉ mới vừa đạt được cảnh giới thần thì hoàn toàn không cần phải tốn nhiều sức lực như vậy. Nhưng mà thông qua quá trình giao chiến vừa rồi, Lèo đã hiểu ra một điều. sức mạnh tiềm tàng của đối phương quá lớn. Vừa có 5 loại bản nguyên vương quyền, hơn nữa anh còn lộ 3 loại thuộc tính ở trước mắt. Tất cả thuộc tính đều có cấp bậc là 5S. Leo biết gã ta đã gặp đúng đối thủ. Không, một khi để tên này tiếp tục trưởng thành hơn, thì toàn bộ thế giới hắc ám phương Tây và vị thần sẽ gặp phải đối thủ chưa bao giờ gặp trước đây. Ầm ầm ầm, ở phía trên trời cao, trận chiến lại lần nữa được nổ ra, khiến cho lòng người cảm thấy run sợ. Thời điểm hai người đang đánh gay cấn, thì có một bóng dáng màu đỏ đang chạy từ phía đằng xa, rồi trở thành ánh hào quang đỏ, trực tiếp xông thẳng vào khu vực chiến đấu. Dầm, chân trần đưa lên, Leo bị đánh bật ra ngoài. Tấm khiên sấm sét che chắn trước người của Leo cũng đã nứt ra trong nháy mắt. Diệp Phàm đã chạy tới đó. Anh ta đứng sóng vai cùng với Trần Minh và nói: "Hoa ta đã chết rồi, anh không nên ở lại nơi này lâu. Tôi đến đây là để đối phó với gã trong chốc lát. Anh cứ đi trước đi." Trần Minh nghe anh ta nói vậy thì lập tức nhíu mày. Anh cũng có chút hiếu chiến, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại một lúc, anh mới nói: "Được, gặp nhau tại trang viên." Vừa dứt lời, Trần Minh lập tức xoay người rời đi. Lúc gần đi, anh còn muốn mang theo cây thánh kiếm này, nhưng khi bóng dáng của anh bắt đầu rời khỏi vùng đất thánh trong nháy mắt gian, thì trong thiên địa xuất hiện một tầng lưới điện màu xanh bao phủ trọn cả vùng đất thánh. Cũng cùng lúc đó, thanh kiếm nằm trong tay Trần Bình kêu lên leng keng vù vù, giống như có cái gì đó ngăn cản lại, cấm nó được rời khỏi vùng đất thánh dù chỉ là nửa bước. Ở đằng xa, Leo nhìn thấy cảnh tượng này thì gã ta mới khẽ lau vẹt máu tươi ở nơi khóe miệng, rồi cười nói: "Tên phương đông hèn hạ kia, thánh kiếm là thuộc về vùng đất thánh. Nó ở đây là vì sứ mệnh của nó. Chỉ cần một ngày ở dưới vùng đất thánh vẫn còn những thứ vật tà ác chưa được chém giết sạch sẽ, thì thánh kiếm sẽ không rời khỏi vùng đất thánh này đâu. Mày muốn mang nó đi à? Đúng là vọng tưởng." Nghe được điều này, Trần Bình cau mày lại. Anh nhìn cây thánh kiếm đang nằm trong tay, không còn cách nào khác, anh đành phải nói: "Sau này ta sẽ lại đến đây và mang mày đi." Vừa nói xong thì anh ném nó đi, thanh kiếm cũng vù vù một tiếng, tự nó bay về cung điện hoàng kim, lại một lần nữa đứng tại nơi mà trước giờ nó vẫn luôn ở đó. Sau đó nó từ từ mất đi luồng ánh sáng và uy lực vừa bộc lộ ra khi nãy. Ngay sau khi thanh kiếm trở về vị trí cũ của nó, ở phía dưới vùng đất thánh và trong một cái hang động tối tăm khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất, những thứ kia ẩn nấp trong bóng tối. Có vô số đôi mắt màu đỏ rực giống như dã thú cũng đang lập tức trở nên an tĩnh lại, nhào nhào nằm dạp xuống mặt đất. Mà ở một nơi xa xôi phía bắc, nằm bên trong ngọn núi rừng, một tòa cung điện cổ xưa với dáng vẻ to lớn và vỡ vụn, trông có vẻ như đã mục nát. Ở hai bên cửa đá của cung điện là tượng thần đầu người thân rắn của phương Tây. Trước ngực của bọn họ có thạch đèn và một ngọn yếu ớt đang bùng cháy lên vào lúc này. Mà khi cánh cửa đá này được mở ra, nó giống như là ranh giới phân chia giữa ánh sáng và bóng tối vậy. Cửa đá trước là quang minh và cửa đá sau hoàn toàn tối tăm như mực. Bóng tối sâu thẳm đến nỗi không thể liếc nhìn thấy đáy và dường như có hơi thở tà ác. Giờ phút này, bên trong cung điện cổ xưa đã vỡ tan tành, phát ra một tiếng khiến cho lòng người được một phen chấn động. Dường như có một con mãnh thú đang gầm lên. Toàn bộ cung điện cũng bởi vì âm thanh gào giống này mà trở nên rúng động một chút. Những tảng đá lớn cũng bắt đầu theo đó mà rơi xuống. Mà ở trong cánh núi rừng, tất cả các loại chim thú đều đã chạy tán loạn khắp nơi. Gầm. Có một bộ móng vuốt màu đen và có màu đỏ to lớn, mang theo hơi thở tà ác đến ngút trời, bước ra từ trong màn đêm sâu thẳm đằng sau cánh cửa đá, muốn phá tan cái cửa đá này. Nhưng khi vừa chạm đến ánh sáng bên ngoài cửa đá, thì cái móng nhọn to lớn kia cứ như vậy bị đốt trơ trọi. Nó bốc lên làn khói màu trắng, còn phát ra tiếng vang xì xì. Gào, gào, gào. Tiếng gầm nhẹ không ngừng vang lên liên tục, vang vọng cả toàn bộ núi non. Sau đó, ở bên trong cung điện truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Vùng đất thánh chết tiệt, cây thánh kiếm đáng chết, Zeus chết tiệt." Giọng nói trầm thấp này vừa được lan truyền ra thì một lúc sau nơi này lại dần dần trở nên yên ắng. Quay trở lại bên này, Trần Bình vừa rời khỏi vùng đất thánh, Diệp Phàm giao chiến một phen với Leo. Anh ta cũng tìm một cơ hội để rời khỏi vùng đất thánh. Leo đứng lại ngay giữa trên không của vùng đất thánh thành, thấy bóng dáng kia đã đi xa, gã ta cũng muốn đuổi đánh anh, nhưng thấy con dân ở phía dưới vùng đất thánh thì gã ta cũng phải suy xét lại. Huống hồ chi cũng bởi vì nguyên nhân vừa nãy thánh kiếm tự rời khỏi cung điện hoàng kim, nên Leo có thể cảm nhận được mấy thứ kia đang tỏ ra giận dữ ở phía dưới vùng đất thánh. Gã ta cần phải đi xuống để tận mắt nhìn xem. Chết tiệt, tao nhất định sẽ không buông tha tụi bay đâu. Leo giống lên một tiếng, rồi gã ta đi vào cung điện hoàng kim. Mà ở phía bên này, trận chiến giữa Trần Thiên Tu và Zeus cũng đến hồi kết thúc. Trên sóng Bích Hải Lam, hai thân hình đạp ở trên mặt biển, đang ở thế giằng co đầy căng thẳng. Cả người Zeus tỏa ra năng lượng uy áp bằng bạc, hai mắt sấm sét chuyển thành hai mắt bình thường, tỏ rõ tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, nhìn chằm chằm Trần Thiên Tu đang cách xa mình mấy chục thước. Trần Thiên Tu, ngươi vượt biên giới rồi. Zeus lạnh giọng nói. Trần Thiên Tu vẫn đứng chắp tay, đạp ở trên sóng biển, sắc mặt bình tĩnh, ngắm nhìn Zeus ở phía đối diện, ung dung mở miệng nói. Vi phạm, khi vương quyền ở phương Tây của các người xâm phạm vào đất của ta, xâm phạm đảo Thiên Tâm Trần Thị ta, thì phương Tây cũng đã vượt biên giới rồi. Hôm nay, tôi đến phương Tây một chút thì vi phạm cái gì? Hừ lạnh một tiếng, Zeus nói. Đám người vương quyền ấy thì có liên quan gì đến 12 thiên thần ta chứ? Tuy rằng ta trông giữ hai cánh cửa của 12 thánh điện phương Tây, những người vương quyền đi ra từ nơi đó, ông nên đi đến đó tìm cái tên kia tính sổ, chứ không phải là động vào thánh thành của tôi. Ha ha một tiếng, Trần Thiên Tu nói. Cửa là do 12 thiên thần phương Tây các người trông coi, các người lại tùy ý chọn vương quyền của người kia, lẽ nào không phải là lỗi của các người sao? Zeus, ông hồ đồ, làm chủ thần nhiều năm như vậy, ông càng ngày càng ngu dốt. Thánh thành trấn áp đám ma thú kia, công tích của ông không thể được ghi lại mãi mãi ở bên kia công tích được. Chỉ cần cái ma điện kia còn tồn tại, thì phương Tây của các ông vĩnh viễn không có ngày yên bình. Rõ ràng ông cũng biết đạo lý này, thế nhưng ông lại lựa chọn thần phục nó, trở thành đồng lõa của nó. Câu cuối cùng này, uy thế rất lớn, khiến lòng người chấn động. Vẻ mặt Zeus âm trầm, trong mắt lóe ra vẻ do dự. Ông ta quát. Không, tôi không thần phục nó. Tôi là chủ thần, là chúa tể của thế giới phương Tây. Không ai có thể làm tôi thần phục. Con xúc sinh chết tiệt kia chỉ là lợi dụng quy tắc ở nơi đó. Ông biết mà, Trần Thiên Tu, dù tôi và ông có hợp lực thì cũng không giết chết được con xúc sinh kia. Sự tồn tại của nó chính là uy hiếp của thế giới này. Nó vẫn chở vua của nó đến thế giới này đó. Mấy nghìn năm rồi, nó đã sống mấy nghìn năm rồi. Cảnh giới của nó so với chúng ta thì chỉ cao chứ không thấp hơn. Tôi còn có con dân của Thánh Thành, còn có toàn bộ thế giới phương Tây. Tôi không có lựa chọn. Ánh mắt của Trần Thiên Tu bình tĩnh, thở dài một hơi, nói. Zeus, ông có sự lựa chọn mà. Ông có thể đi cùng con đường với tôi, khiêu chiến với nó, phong ấn nó 10 năm, để nó ngủ say 10 năm. Có lẽ ông cũng hiểu rõ, thời gian còn lại của thế giới này không nhiều lắm. 10 năm là kỳ hạn cuối cùng mà chúng ta có thể giành lấy được. Tinh môn sắp không chịu nổi rồi. Lông mày Zeus nhíu chặt lại, trong mắt lóe ra vẻ nghiêm trọng. Sau đó, khóe miệng ông ta nở nụ cười nhạt, nói. Trần Thiên Tu, ông muốn mời tôi cùng nhau đối phó với con xúc sinh kia. Ông nghĩ rằng tôi sẽ bị mắc lừa sao? Với tôi mà nói, sự tồn tại của nó cũng là uy hiếp đến sự tồn tại của phương đông các người. Chỉ có nó tồn tại, các người mới không dám dễ dàng vi phạm. Đây là một sự cân bằng. Chẳng lẽ ông không hiểu rõ đạo lý này? Nghe được câu này, vẻ mặt Trần Thiên Tu đanh lại, rồi thở dài, nói. Zeus, ở trong mắt ông, phương Đông và phương Tây đối đầu quan trọng như vậy sao? Số phận của nhân loại ở trong mắt ông, lẽ nào không đáng một đồng sao? Một khi tinh môn bị phá, những sinh vật của cõi bên kia tiến vào thế giới này, đến lúc đó, ngày diệt vong ra sao, không phải là ông không biết. Zeus cười ha ha hai tiếng, nói. Không, là ông không hiểu, có sự tồn tại của nó, phương Tây chúng tôi mới có thể có hai loại lựa chọn, mà phương Đông các ông từ xưa đã giống như sinh vật đối địch của tinh môn, sự tồn tại của các ông đối với bọn họ mà nói là uy hiếp, là kẻ thù mãi mãi. Dứt lời, trong mắt Sirius đều là vẻ lạnh lùng. Trần Thiên Tu hít sâu một hơi, làn sóng biển dưới chân bởi vì tâm tình cũng bắt đầu bốc lên bọt sóng. Sirius, ông muốn trở thành nô lệ của cõi bên kia? Trần Thiên Tu lạnh giọng hỏi. Sirius cầm giáo sấm sét trong tay, trên người dâng lên năng lực uy áp giạt xào, nói: đánh thắng tôi thì mới có tư cách biết được sự lựa chọn của tôi. Trần Thiên Tu nghe vậy lắc đầu nói: đã như vậy thì cũng chỉ có đánh một trận mới được. Dứt lời, toàn bộ mặt biển chợt bộc phát năng lực uy áp cuồn cuộn. Cố uy áp này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đại dương. Oanh, chiến đấu xảy ra lần thứ hai, mà lần chiến đấu này có thể nói là cuộc chiến xưa nay chưa từng có. Thông qua vệ tinh điện tử ngoài không gian, có thể thấy trên đại dương mênh mông, mỗi một khu vực đại dương đều rơi vào trong vòng xoáy chiến đấu. Uy áp cuồn cuộn, ánh lửa tận trời xanh, sóng cao vài trăm mét. Trong khoảnh khắc, chúng va chạm giống như thiên thạch rồi nổ như bom. Lúc này, vệ tinh của các quốc gia thu được hình ảnh như tình cảnh của ngày tận thế. Cao ốc Bát Giác và Tổng cục Cửu Châu cùng Kim Tái Cung của Ẩn Quốc, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Đây là cảnh chiến đấu của hai vị thần tiên đứng đầu thế giới này. Hơn nữa còn là trận chiến bùng nổ ở khắp nơi. Kinh khủng, nếu mà đánh tiếp thì cả đại dương sẽ nhanh chóng khô cạn mất. Một lục địa cũng sẽ bị đánh thành đống hoang tàn. Cuộc chiến đấu này không ai biết kết quả. 3 ngày sau, Zeus mang tấm thân tàn tạ về Thánh Thành. Thậm chí giáo sấm sét cũng bởi vì cuộc đại chiến mà gãy thành 3 khúc. Hôm sau, Zeus bắt đầu bế quan, Thánh Thành bắt đầu phong bế. Toàn bộ thế giới phương Tây đều bao phủ ở trong một không khí áp lực khó có thể nói rõ. Có lời đồn rằng Zeus thua, thân thể tan vỡ, chật vật ngã xuống. Trong Thánh Thành, thế lực của hai đứa con trai Zeus cũng bắt đầu chuyển việc đoạt quyền từ lén lút thành công khai, bắt đầu tranh đoạt quyền lực không chút kiêng dè. Mà thiên thần còn lại của phương Tây cũng bắt đầu bò bò giữ chặt căn cứ và sản nghiệp của mình ở bên ngoài. Nói tóm lại, toàn bộ phương Tây đều bao phủ ở trong bóng ma áp lực to lớn. Chuyển sang Trần Bình, anh ở trong trang viên tư nhân của Diệp Phàm cùng anh ấy. 3 ngày sau, Trần Thiên Tu tới nơi này, tình trạng thân thể rất sa sút. Cha, Trần Bình thấy vẻ nhợt nhạt của cha, quy tắc năng lượng trong cơ thể cũng hết sức hỗn loạn. Dưới sự dìu đỡ của Trần Bình, Trần Thiên Tu ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Năng lượng hỗn loạn trên người ông làm cho người bình thường hoàn toàn không dám tới gần. Trần Thiên Tu ho khan vài tiếng, nói: ta không sao, bị thương nhẹ mà thôi. Trần Bình nhìn tình trạng của Trần Thiên Tu, vẻ mặt đầy lo lắng, nhìn về phía Diệp Phàm ở một bên. Diệp Phàm nói: em có một cái ao hóa long tìm được mấy năm trước. Trần Thiên Tu nghe vậy cũng không nói nhiều, nói: được, ngày sau cảm ơn cậu. Dứt lời, ông theo Diệp Phàm đi vào sâu bên trong trang viên. Chờ sau khi Diệp Phàm ra ngoài, Trần Bình nhanh chóng đuổi theo hỏi: cha tôi thế nào? Diệp Phàm lắc đầu nói: không tốt cho lắm. Lần đầu tiên tôi thấy cha của cậu như vậy, quy tắc năng lượng trong cơ thể toàn bộ đều hỗn loạn. Rồi có hậu quả gì không? Trần Bình hỏi. Ánh mắt Diệp Phàm ngưng trọng nói: tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng có ao hóa long, hơn nữa cha của cậu sẽ không có nhiều chuyện. Bây giờ tôi phải ra ngoài hỏi thăm một chút tình hình của Zeus. Chiến đấu như vậy, đoán chừng tình hình của Zeus cũng không tốt hơn là bao đâu. Trần Bình cũng không hỏi nữa, Diệp Phàm thì vội vã rời đi khỏi trang viên. Mà lúc này Trần Bình yên lặng ngồi ngây người trong trang viên, canh giữ cửa mật thất của trang viên. Anh có thể cảm nhận được trong mật thất truyền ra năng lượng và lực lượng quy tắc hỗn loạn, tình huống của cha cũng không tốt lắm. Mãi nửa ngày sau, Diệp Phàm mới trở lại, gương mặt hết đen lại trắng, giống như việc này rất nghiêm trọng. Thế nào, nghe được gì? Trần Bình ngồi trên ghế sofa ở phòng khách dò hỏi. Diệp Phàm ngồi xuống, cầm ly trà lên uống một hớp, nói: tình huống không quá tốt, hiện tại Zeus cũng bế quan. Dựa vào tình báo nhận được, vết thương của Zeus không nhẹ. Bây giờ thành phố cũng bắt đầu giới nghiêm, Leo và Amos đã đem việc tranh đấu phía dưới bày lên trên mặt bàn. Thành phố Sen đã chia làm hai thế lực đang tiến hành đoạt quyền chủ thần. Sau khi cho mình nghe xong, anh trầm mặc sau khi tự hỏi bản thân nửa ngày mới nói. Zeus thật sự đã bế quan. Diệp Phàm gật đầu nói. Có lẽ cha của cậu cũng đã thành như vậy, Zeus sao có thể tốt được? Lại nói, dựa vào tính tình của ông ta, có lẽ sẽ không mặc kệ thành phố Sen lâm nguy hiểm, trừ khi thực lực và thân thể của ông ta gặp phải trắc trở. Gương mặt Trần Minh nghiêm trọng, thử hỏi. Phía dưới thành phố Sen trấn áp cái gì? Sau khi Diệp Phàm nghe vậy, gương mặt cũng trở nên nặng nề, nói. Phía dưới thành phố Sen trấn áp ma vật mấy ngàn năm trước là một đám ma vật, chỉ có chủ thần của thành phố Sen cùng thanh kiếm liên hợp lại mới có thể trấn áp đám ma vật đó. Một khi đám ma vật đó chạy ra khỏi thành phố Sen, sẽ khiến cho toàn bộ thế giới phương Tây, thậm chí cả phương Đông, hủy diệt toàn bộ. Là ma vật gì? Trần Minh tiếp tục truy hỏi, sau khi Diệp Phàm trầm mặc một lát mới nói. Thao thiết. Thao thiết. Trần Minh cứng họng, gương mặt kinh ngạc, nói. Đó không phải là thần thú đứng đầu của bên phương Đông chúng ta sao? Vì sao ở chỗ này lại là ma vật? Diệp Phàm gật đầu, cũng lắc đầu, nói. Không, bọn chúng chỉ lớn lên giống thao thiết mà thôi. Nhưng thật ra không phải thao thiết, chỉ là một loại thuộc họ hàng thao thiết, là đến từ phía bên kia. Mấy ngàn năm trước, đã bị chủ thần của thành phố Sen trấn áp chỗ này. Đàn ma vật này, mười mấy năm trước đã từng thoát ra ngoài mấy con, khiến cho dư luận của thành phố Sen xôn xao, thậm chí phá hủy mấy thành phố xung quanh. Nếu như không phải Zeus ra tay, chỉ sợ sẽ gây ra phiền phức càng lớn hơn. Hơn nữa, chỉ thoát ra mấy ma vật cũng khiến Zeus thiếu chút nữa đã thân vong, bởi vì Zeus không thể sử dụng thanh kiếm. Nghe được lời này, Trần Minh cũng hiểu một chút. Muốn trấn áp những ma vật đó, không chỉ cần thực lực của Zeus đạt tới chi cảnh, mà còn cần phối hợp với thanh kiếm. Thế nhưng hiện tại, chủ thần của thành Sen, Zeus, không thể sử dụng thanh kiếm. Chẳng lẽ người bên ngoài không biết Zeus không thể sử dụng thanh kiếm? Trần Minh hỏi. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, nói. Biết thì sao? Zeus là chủ thần, ai dám khiêu chiến ông ta? Hơn nữa, ông ta cũng không phải là không thể sử dụng. Zeus đã từng có thể sử dụng thanh kiếm, nhưng vì một lần lựa chọn, hình như trên người ông ta đã xảy ra chuyện gì đó. Cho nên, thanh kiếm không nhận ông ta làm chủ nữa. Nói xong câu này, Diệp Phàm nhìn chằm chằm Trần Minh, nói. Đúng rồi, nếu như tôi nhớ không lầm, lúc cậu và Leo chiến đấu, hình như trong tay cậu cầm chính là thanh kiếm. Trần Minh gật đầu, nói. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự ỷ lại của thanh kiếm đối với tôi, giống như một đứa trẻ tìm được người đáng tin tưởng vậy. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Trần Minh, nói. Trong lịch sử ở phương Tây, chưa từng có người phương Đông nào có thể lấy được thanh kiếm. Cậu là người đầu tiên, nhất định trong chuyện này có uẩn khúc nào đó. Trần Minh trầm mặc suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp. Cha của tôi có lẽ sẽ không sao, đúng không? Diệp Phàm lắc đầu, nói. Có hiện tượng hóa rồng, cha của anh có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Còn chuyện sau này, tôi cũng không biết. Nói xong câu này, phòng khách lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, người vệ sĩ ngoài cửa đi vào, khom người nói. Ngài Apollo, bên ngoài có một vị tự xưng Steven cầu kiến. Diệp Phàm khẽ cau mày, nhìn về phía Trần Minh. Cái tên này sao lại từ đây? Chẳng được bao lâu, dưới sự dẫn dắt của vệ sĩ, Steven đi vào trong phòng khách. Trên gương mặt anh ta đầy vẻ tươi cười, ăn mặc vẫn xoáy khí như vậy. Sau khi đi vào, liền mở hai tay, kêu. Hả, cậu Trần, ngài Apollo, rất vui khi được nhìn thấy hai người. Trần Minh khẽ ôm Steven một cái, còn Diệp Phàm là trực tiếp từ chối. Steven cũng không thèm để ý, cười cười. Trần Minh hỏi. Steven, sao anh lại tìm được nơi này? Steven nhớn mày, buông tay, nói. Đương nhiên, tôi tới đây là để đưa tin tình báo cho cậu Trần. Tình báo? Tin tình báo về em gái tôi. Gương mặt Trần Minh đầy kích động. Steven gật đầu, móc từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ tinh xảo. Anh ta mở cái hộp nhỏ kia ra, bên trong chính là một cái USB. Anh ta nói, cậu Trần, đây chính là tư liệu về tổ chức kia mà gia tộc Smiles chúng tôi lấy được. Nhưng mà tôi phải nói trước, đây chỉ là một phần tư liệu. Tư liệu nhiều hơn, tôi không có quyền tự quyết, phải trở về hỏi cha tôi một tiếng. Trần Bình khẽ cứng người, cười hai tiếng, nói, Steven, gia tộc Miles của các người đúng là tuân thủ quy tắc. Steven nhún vai, nói, cậu Trần nói đùa, quy tắc của gia tộc Miles chính là như vậy. Trần Bình cũng không dây dưa, cầm USB, tìm cái notebook, cắm vào đó, sau đó nhìn thấy tư liệu ở bên trong. Sau khi xem xong, gương mặt Trần Bình tối sầm, khó coi miễn bàn. Diệp Phàm cũng nhanh chóng nhìn xem. Sau khi xem xong, gương mặt anh ta cũng rất khó coi. Anh định làm thế nào? Diệp Phàm quay đầu hỏi. Trần Bình trầm mặc, nhíu chặt mày, trong lòng rất phiền não. Tôi cũng không biết, dựa vào phần tư liệu này, có thể hiểu rõ được, tổ chức này đúng là khiến người khác kinh ngạc. Trần Bình thản nhiên nói. Diệp Phàm cũng hơi gật đầu rồi nói, thế mà sau lưng bọn họ lại có nhiều thế lực như vậy. Hơn nữa, toàn là thế lực chúng ta đã từng tiếp xúc qua. Cho dù là như vậy, cũng chỉ là một ít râu ria bên ngoài. Nếu như anh thật sự muốn đối đầu với tổ chức này, chỉ sợ có phiền phức rất lớn. Cho dù là Trần Thị cũng sẽ lọt vào tầm ngắm trả thù. Trần Bình hiểu ý của Diệp Phàm, cho nên bây giờ anh rất khó lựa chọn. Steven ngồi một bên, nhìn sắc mặt hai người, khẽ cười, nói, cậu Trần, thật ra tôi cảm thấy anh không cần phải nhắm vào tổ chức này ngay bây giờ. Dù sao, bây giờ em gái của anh cũng an toàn. Vì sao anh không làm công tác chuẩn bị trước, chờ thời cơ chín muồi lại quyết định sau? Lời nói của Steven đã nhắc nhở Trần mình, ánh mắt ảm đạm của anh dần dần có thần thái. Steven nói không sai, nếu như hiện tại tôi không thể lựa chọn, vậy thì tôi sẽ chậm rãi chuẩn bị. Một ngày nào đó, tôi sẽ đối đầu với bọn họ. Cho dù là dùng cả Trần Thị, chỉ cần bọn họ dám làm chuyện bất lợi với em gái tôi sẽ cho bọn họ hiểu cảm giác hủy diệt là như thế nào. Trần Bình lạnh giọng nói. Khi nói những lời này, Trần Bình lộ ra quyết tâm. Anh lựa chọn tạm thời chung sống hòa bình với tổ chức kia. Những ngày tháng tiếp theo sẽ chuẩn bị cho những ngày tháng đấu tranh lâu dài. Bởi vì dựa theo tư liệu mà Steven đưa, tổ chức kia chính là đao thương bất nhập, thế lực cực kỳ khổng lồ và phức tạp, không thể dễ dàng ra tay, nếu không sẽ chọc ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Steven bên này cười nhạt nói, đúng rồi, cậu Trần, ngài Apollo, đêm nay sẽ có một bữa tiệc tụ tập của các tư nhân, không biết hai vị đây có hứng thú tham gia hay không? Trần Bình trực tiếp lắc đầu từ chối. Tôi còn chút việc tư, không đi. Diệp Phạm cũng từ chối. Steven cười cười, thả lỏng hai tay, nói, không, cậu Trần, anh nhất định phải tham gia. Anh có biết bữa tiệc tối nay có ý nghĩa gì không? Trần Bình mở mịt, nhíu lông mày, nhìn về phía Steven, hỏi, có ý tứ gì? Steven nói, cậu Trần, chẳng lẽ anh không muốn biết chuyện liên quan tới nhà họ Lạc sao? Nhà họ Lạc? Gương mặt Trần Bình trở nên nghiêm túc hẳn. Anh hỏi, buổi tụ hội tối nay là nhà họ Lạc tổ chức? Steven nhún vai, nói, có thể nói như vậy, nếu như tình báo của tôi không sai, thì cậu Trần đây có thể sẽ nhìn thấy người cậu rất muốn gặp ở trong bữa tiệc đó. Nghe được những lời này của Steven, Trần Bình lập tức nghĩ tới Giang Uyển. Giang Uyển sẽ xuất hiện trong dạ tiệc đêm nay sao? Cô không phải là trở về nhà họ Lạc xử lý chút chuyện sao? Được, tôi tham gia. Chỉ hơi do dự một lát, Trần Bình đã gật đầu đồng ý, tiếp đó lại nói, nhưng bữa tiệc tối nay là người nào của nhà họ Lạc tổ chức, mục đích là gì? Steven trả lời, cậu Trần à, câu hỏi của anh đúng là làm khó tôi rồi. Tôi chỉ có thể nói cho anh, đối phương gọi là Lạc Tinh Vũ, xem như là người tài hiếm có của nhà họ Lạc. Mục đích của bữa tiệc tối nay đương nhiên là vì chỗ trống của thiên thần kia. Hiện tại người bên ngoài đang truyền tai nhau, cậu Trần và ngài Apollo đây thần bí và lợi hại vô cùng, thế mà lại có thể hủy diệt thánh điện tà ma. Trần Bình nghiêm mặt, không nghĩ tới lần tụ hội tư nhân này sẽ có Lạc Tinh Vũ. Sau khi tiễn Steven rời đi, Trần Bình và Diệp Phàm liếc mắt nhìn nhau. Trần Bình mở miệng hỏi, Lạc Tinh Vũ mạnh như thế nào? Diệp Phàm nói, không kém gì tôi, chỉ là xem tình hình hiện tại, có lẽ anh và anh ta có thể tranh cao thấp một phen. Trần Bình nhớ mày nói tiếp, tôi cần anh chuẩn bị sẵn sàng, buổi tụ hội đêm nay có lẽ sẽ xuất hiện không ít phiền phức. Diệp Phàm cau mày hỏi, anh phải ra tay với Lạc Tinh Vũ? Trần Bình gật đầu nói, thử một chút, tôi muốn biết nhà họ Lạc rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Diệp Phàm nghĩ nghĩ một lát, gật đầu đồng ý. Được, tôi sẽ sắp xếp người. Lúc chạng vạng, chiếc xe chuyên dùng của Steven dừng lại trước trang viên. Ba chiếc Rolls Royce tự mình tự đón Trần Bình và Diệp Phàm rời đi. Cậu Trần, ngài Apollo, chúng ta xuất phát đi. Steven ngồi ở ghế phụ, gương mặt tươi cười. Xe chạy một đường thẳng băng từ nơi thành phố xa hoa đi vào trang viên trong rừng núi. Nơi này có hoàn cảnh tuyệt đẹp, có sân gôn ngoài thiên nhiên, còn có lâu đài huy hoàng. Giờ phút này, lâu đài kia cũng đèn đuốc sáng trưng. Trên đường đi tới lâu đài, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy siêu xe, mà bãi đỗ xe của lâu đài lại chính là muôn loại siêu xe. Trần Minh, Diệp Phạm và Steven, ba người xuống xe, lập tức bị khí thế của lâu đài làm cho kinh ngạc. Diệp Phạm âm thầm gật đầu, nói, nhà họ Lạc vẫn có chút thế lực, lâu đài lớn như vậy, mời nhiều người như thế. Xem ra, đối với vị trí thiên thần kia, bọn họ đã quyết tâm phải đoạt được. Steven đứng ở bên cạnh hai người, nói, thế lực của nhà họ Lạc ở phương Tây không nhỏ, đúng là có cơ hội trở thành thiên thần mới. Đặc biệt là vị Lạc Tinh Vũ kia, đã sớm tới cảnh giới thiên thần, dựa vào tin tức tình báo mà gia tộc Mice mang lại. Việc anh ta trở thành thiên thần mới và kẻ thợ săn tiền thưởng kia, lực lượng ngang nhau, là người đứng vị trí được chọn số 1. Trần Bình yên lặng gật đầu trong lòng. Nhà họ Lạc này, ở trong nước thì mai danh ẩn tích, không nghĩ tới, ra tới phương Tây lại là một kẻ hô mưa gọi gió. Mời, Steven nghiêng người ra hiệu. Ba người nhấc chân đi về phía trước. Thế nhưng đi chưa được bao lâu, sau lưng đã chuyển tới giọng nói cười lạnh. Ha ha, Steven, mày cũng dám xuất hiện ở chỗ này. Ba người quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy người xuất hiện ở trang viên của Kister lúc trước, Louis 26. Giờ phút này, gương mặt lạnh lùng đi về phía bọn họ. Anh ta vẫn cao ngạo như vậy, quần áo màu vàng nhạt quý phái, khí chất của quý tộc, đúng là đi tới đâu cũng có thể nhìn ra được. Steven nhìn thấy Louis 26, gương mặt cũng trầm xuống, bởi vì anh ta nhìn thấy được Elizabeth đi theo phía sau lưng Louis 26. Đó chính là nữ thần của anh ta. Elizabeth nhìn thấy Steven, khóe miệng lộ ra ý cười, giống như hứng thú với Steven. Louis 26 đi tới trước mặt ba người, khóe mắt lộ ra thần sắc cao ngạo, ánh mắt dừng ở trên người Steven, cảnh cáo nói, Steven, chỉ bằng mày cũng dám xuất hiện ở chỗ này. Steven bực bội nói, Louis 26, nơi mày có thể xuất hiện, tại sao tao lại không thể? Mày chỉ là một kẻ kế thừa tên tuổi của vị công tước kia mà thôi, có gì đáng kiêu ngạo đâu chứ. Ha ha một tiếng, Louis 26 cười lạnh, nói, tao đây cũng là công tước, so với một tử tước hiếu thắng như mày thì hơn nhiều. Bây giờ tao lấy thân phận công tước ra lệnh cho mày hành lễ với tao. Mày... Steven tức giận tới ngứa răng. Đáng giận, Louis 26 thế mà lại dùng thân phận công tước để áp chế bản thân mình. Louis 26 nói xong, ánh mắt cũng liếc về phía Trần Bình và Diệp Phàm bên cạnh Steven, nói, thế mà mày lại đi cùng với tên người phương Đông hèn mọn. Steven, mày đủ rồi đó, mày sa đọa quá rồi. Theo tao thấy, gia tộc mày sớm hay muộn cũng sẽ bị hủy trong tay Steven mày. Vô dĩ, Trần Bình không muốn quan tâm, thế nhưng giọng điệu trào phúng không chút che giấu của Louis 26 kia đối với người phương Đông khiến anh rất phản cảm. Người phương Đông đắc tội mày hay sao? Vì sao trong miệng mày không nói được một câu thơm tho nào về người phương Đông? Chợt, Trần Bình lạnh lùng mở miệng hỏi. Louis 26 quay đầu nhìn về phía Trần Bình, khóe mắt lộ ra ý lạnh, nói, mày thì tính là thứ gì? Tao chính là công tước Louis, là vương thất, kẻ phương Đông hèn mọn xấu xí như mày không xứng đứng trước mặt tao để nói chuyện. Bởi vì bọn mày mà không khí nơi này cũng trở nên dơ bẩn. Đám người phương Đông bọn mày chính là rác rưởi. Louis 26 bực bội. Trước này chưa có người nào dám nói bản thân anh ta như vậy, huống chi là một kẻ phương Đông hèn mọn. Chuyện này khiến cho tôn nghiêm, kiêu ngạo của một vị công tước như anh ta chịu vũ nhục. Gia tộc Louis của bọn họ, tôn nghiêm còn quan trọng hơn so với mạng sống. Sầm, kết quả, Trần Bình quyết đoán ra tay, một cái tát rơi lên trên mặt của Louis 26, đánh cho đối phương ngây người. Dơ bẩn, tư tưởng dơ bẩn của đám chủng tộc phương Tây bọn mày, lấy tư cách gì nói người phương Đông bọn tao dơ bẩn? Trần Bình lạnh giọng nổi giận nói. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 325 của bộ truyện Người Thừa Kế. Bởi vì hôm nay Liễu Truyện đang bị cúm rất nặng và đọc cố tập truyện này cho mọi người cùng nghe. Nếu mà mọi người cảm thấy vẫn còn có thể nghe được thì mọi người hãy tiếp tục nghe. Còn nếu mọi người cảm thấy khó nghe quá thì mọi người hãy comment những ý kiến của mình ở dưới video này để cho Liễu Truyện biết điều chỉnh. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều.